Chương 468, 10 vạn năm bích liêu tâm. Không nói hầu tinh bi ai, lại nói Ngọc Độc Tú an bài Trần Thắng ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày sau đó, mang theo Tiểu La Lệ hướng về Bích Du động thiên phương hướng quay lại. Hôm nay trong vực bố cục chuẩn bị ở sau đã hoàn tất, tự Ngọc Độc Tú tìm hiểu nhân quả chi đạo, hiểu rõ đạo hưu xin dừng bước nhân quả chi lực sau, Ngọc Độc Tú đối với trong thiên địa nhân quả chi lực mạch lạc càng ngày càng rõ ràng, càng thêm biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Xin mọi người xem nhất toàn cho Bích Du động thiên trong đại điện, Ngọc Độc Tú cùng Trần Thắng muội muội ngồi đối diện nhau, tên gọi là gì? Trần Tĩnh. Trần Tĩnh khiếp xanh xanh nhìn Ngọc Độc Tú, hiển nhiên trước Ngọc Độc Tú lần biểu diễn rất thành công, ở tiểu cô nương này trong lòng thuận lợi gieo ác ma hình tượng. Cao Thông Ngọc Độc Tú nói một tiếng. Có thuộc hạ Cao Thông đi tới nói. Mang nàng đi đổi lại một bộ quần áo, sau đó mang nàng tới gặp ta Ngọc Độc Tú nói. Thuộc hạ tuân mệnh Cao Thông nói một tiếng, dẫn Trần Tĩnh lui ra. Ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng vuốt ve Ngọc Như Ý, xoay người nói, Ngọc Thạch lao tổ, ngươi làm thật không biết rời Trần Đạo trưởng chuyển thế chi thân ở nơi nào. Không biết, lao tổ ta bị phong ấn trăm vạn năm, sau khi đi ra đã thương hải tăng điển, rời Trần lao tổ không biết chuyển thế luân hồi bao nhiêu thế, ta cũng không cảm giác hắn khí cơ. Ngọc Độc Tú phía sau truyền ra Ngọc Thạch lao tổ âm thanh nha. Ngọc Độc Tú trầm mặc không nói, nhân quả tự nhiên là cách Trần Đạo trưởng chưa cường đại lên trước giải quyết xong thật là tốt. Nếu là rời Trần Đạo trưởng chuyển thế trở về, khôi phục ký ức, biết mình cắn nuốt hắn hỗn độn mẫu khí, vậy cũng thì phiền thoái, đây chính là tuyệt nhân tiên nói, không chết không thôi nhân quả. Lao tổ cho rằng bổn tọa nên như thế nào cùng rời Trần lao tổ giải quyết xong nhân quả. Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Thạch lao tổ sờ sờ tròn vo đầu nói, ngược lại đơn giản, hắn nếu là không có giác tỉnh chuyển thế ký ức, ngươi chỉ cần cấp độ hắn tiến nhập tiên môn, giác tỉnh kiếp trước kiếp này, cái này nhân quả liền. Nếu là đã bước vào tu hành chi lộ đâu. Ngọc Độc Tú nói. Vậy thì phiền toái. Ngọc Thạch lão tổ nói. Ngọc Độc Tú không nói, đang nói, Cao Thông dẫn Trần Tĩnh đến đây. Ngọc Độc Tú nhìn Trần Tĩnh gật đầu, sau đó nhìn về phía Cao Thông, nói đến ngươi chính là Thái Nguyên nói thập đại đệ tử một trong, hôm nay trong vực phong thần, có hay không muốn phải đi hết nhất không may. Cao Thông nhẹ nhàng cười, toàn bằng chủ thượng làm chủ thượng chủ trưởng phong thần việc, tự nhiên sẽ không bạc đãi ta đợi. Ngọc Độc Tú bật cười, ngươi nhưng thật ra đang đánh bản tính. Cái này thần vị tuy tốt, nhưng ràng buộc lực quá mạnh mẽ, phao đi nhục thân khó tránh khỏi không đẹp. Bổn tọa hôm nay đã tìm hiểu kim đan đại đạo, vậy không tử kim đan cũng có chút phương pháp cảm ngộ, cái này đạo thần việc cũng không nội. Sau khi nói xong, nhìn về phía Trần Tĩnh, lại nói tiếp bổn tọa cũng họ Trần, ngươi cũng họ Trần, mấy vạn năm trước, không đúng chúng ta còn là bản gia, bổn tọa tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi liền ở lại bổn tọa bên người tu đạo đi. Phàm Trần chiến loạn tương khởi, ca ca ngươi thực lực đơn bạc, cũng chiếu cô không được ngươi, còn không bằng ở lại bổn tọa bên người có thể thanh tịnh. Nói xuất ra một quyển kinh thư đưa cho Cao Thông, giáo nàng nhập đạo. Sau khi nói xong nhìn về phía Ngọc Thạch lao tổ, hôm nay trong thiên địa đại kiếp ở hắn, phong thần bảng đã dắt, lao tổ đang suy nghĩ độ kiếp, có thể phải chờ tới phong thần sau khi kết thúc. Vô phương. Trăm vạn A lão tổ ta cũng chờ cho, huống chi là chính là vài thập niên. Ngọc Thạch lao tổ chẳng hề để ý cười. Ngươi làm thật không biết rời Trần đạo trưởng hạ lạc. Ngọc Độc Tú đột nhiên nói. Ta tự nhiên là ba, tự nhiên là không biết. Ngọc Thạch lao tổ nói. Ngọc Độc Tú không nói nữa, không muốn nhiều lời cái gì, nhìn Cao Thông lui ra, vuốt ngọc trong tay Như Ý, trận trận ôn nhuận khí truyền đến, làm dịu Ngọc Độc Tú nội tâm thần sắc. Lao tổ cũng biết 10 vạn năm bích liêu tâm. Ngọc Độc Tú hướng về phía Ngọc Thạch lao tổ nói. Ngọc Thạch lao tổ tự Ngọc Độc Tú trước hỏi một câu sau đó, vẫn luôn đang trầm mặc. Lúc này nghe xong Ngọc Độc Tú nói, xoay người lại đến Ngọc Độc Tú trước người, nhíu mày nói, nhưng thật ra nghe nói qua. Cái này bích liêu tâm khó có được, 10 vạn năm bích liêu tâm càng khó có được. Ngọc Độc Tú hướng về phía bên người tiểu yêu nói, phái người đi khố phòng trong tìm một phen, nhìn một chút chư đại thế lực có hay không có bích liêu tâm đưa lên. Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy cười nhạo, khoát tay một cái nói, không cần tối lại, bích liêu tâm hà kỳ chân quý, toàn bộ mãng hoang cũng không có bao nhiêu, các gia nếu là có, cũng sẽ làm bảo bối chân giấu đi, nơi nào sẽ đơn giản tặng người. Nói đến đây, Ngọc Thạch lao tổ nói, ngươi tìm 10 vạn năm bích liêu tâm làm cái gì? Rời Trần lao tổ đan phương trong đề cập tới bích liêu tâm cái này nhất từ, có người nói cái này bích liêu tâm khó có được, công hiệu cũng là phi thường, này đây muốn tìm một phen nói đến đây, Ngọc Độc Tú cười nhạt một tiếng, cũng không sợ nói cho ngươi biết, bổ tọa đéo gọt luyện chế trường sinh bất lão biểu thị kim đan, cái này 10 vạn năm bích liêu tâm chính là một người trong số đó dược liệu. Trường sinh bất lão kháo đan dược trường sinh bất lão ngươi đùa gì thế. Ngọc Thạch lao tổ kinh hô, chư thiên trong ngoại trừ giáo tổ ai có thể nói mình trường sinh bất lão? Nói đến đây, nhìn thấy Ngọc Độc Tú diện vô biểu tình, Ngọc Thạch lao tổ tiếp tục nói, huống chi, ngươi biết bích liêu tâm có bao nhiêu khó có được sao? Ngọc Độc Tú lắc đầu, chẳng biết, rời Trần đạo trưởng nhưng mà nói ra một câu Bích Liêu Tâm, bổ tọa thôi toàn cái này Bích Liêu Tâm đối với ta luyện chế kim đan có mạc nhiều chỗ tốt. Ha ha ha, ngươi chỉ là thông qua rời Trần đạo trưởng giới thiệu, đã nghĩ tìm Bích Liêu Tâm, năm đó rời Trần đạo trưởng bản thân không tìm được Bích Liêu Tâm, huống chi là ngươi Ngọc Thạch lão tổ đầy đất lan, cười không ngừng. Lão tổ đối với cái này Bích Liêu Tâm rất rõ. Ngọc Độc Tú nhìn tròn vo Ngọc Thạch lão tổ nói. Ngọc Thạch lão tổ ngừng cuồn cuộn, đứng ở Ngọc Độc Tú trước người, huyễn hóa ra mắt nói, nói Bích Liêu Tâm chính là cây liễu thành tinh sau đó, hấp thu thiên địa nhật nguyệt chi tinh hoa, ở kỳ tâm bẩn bên trong trồng chất mà thành vật. Thế gian này cây liễu thành tinh đâu chỉ hàng vạn hàng nghìn, không có lão tổ nói khó khăn như vậy đi. Ngọc Độc Tú có chút không giải thích được. Ngọc Thạch lão tổ khinh bỉ nhìn Ngọc Độc Tú một cái, tiểu tử ngươi biết cái gì? Bích Liêu Tâm là tùy tùy tiện tiện nhất gốc cây liễu là có thể hình thành, sao nếu là tùy tùy tiện tiện nhất gốc cây liễu có thể hình thành, cũng sẽ không vậy chân quý. Nghe nói lời ấy, Ngọc Độc Tú vùng xung quanh lông mày nhíu chung một chỗ, cái này Bích Liêu Tâm nói vậy trong đó còn khác quan khiếu. Không đợi Ngọc Độc Tú đặt câu hỏi, Ngọc Thạch Lao Tổ bản thân liền lên tiếng, cái này Bích Lục cũng không phải là thông thường Bích Liễu, mà là có chứa thượng cổ tiên thiên linh căn di trạch, có lẽ nói là thượng cổ tiên thiên linh căn hậu đại hình thành cây liễu. Mới có thể ngưng tụ Bích Liêu Tâm, thượng cổ tiên thiên di trạch có tiên thiên di truyền, đại đạo vận luật, mới có thể ở nhật nguyệt tinh hoa trong tụ tập thành Bích Liêu Tâm, thượng cổ tiên thiên linh căn đã nghiền nát, tiên thiên linh căn di trạch sao mà khó tìm, tiên thiên linh căn di trạch có thiên địa che lấp mệnh số lấy người bảo đảm hộ vệ, coi như là giáo tổ cũng tìm không được, huống chi là ngươi, năm đó rời Trần đạo trưởng hơn 10 vạn năm cũng không có tìm được Bích Liêu Tâm, ngươi nếu có thể tìm được, vậy ngươi liền thật là lão thiên gia con tư sanh. Đối với rời Trần đạo trưởng châm trọng, Ngọc Độc Tú không dánh để ý, chỉ là đang suy nghĩ tới Bích Liêu Tâm chuyện tình. Cái này Bích Liêu Tâm chân quý cũng ngoài dự liệu của hắn, cũng đem cái này 10 vạn năm Bích Liêu Tâm trở thành thông thường thảo dược. 10 vạn năm thông thường thảo dược, có thể khó tìm, nhưng chỉ phải hao phí một phen tâm tư, tóm lại là có thể tìm tới. Nhưng cái này 10 vạn năm có chứa tiên thiên di trạch Bích Liêu Tâm, cũng khó tìm rất. Nhân tộc Cửu Châu đã bị Cửu Đại Vô Thượng Tông giáo chiếm, đọc sách V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- chắc hội nhường cho ta, như vậy xem ra, muốn tìm 10 vạn năm bích liêu tâm, chỉ có thể đi xa mãng hoang sao Ngọc Độc Tú tự nói. Ngươi điên rồi, ngươi muốn đi vào mãng hoang Ngọc Thạch lão tổ nghe nói Ngọc Độc Tú ngôn ngữ sau đó, nhất thời nhảy dựng lên, ngươi nổi điên làm gì mãng hoang vô tận rộng, không biết giới hạn, vô tận yêu thần đại yêu thư phục, ngoại trừ giáo tổ ở ngoài, coi như là chuẩn tiên nhân tiến nhập mãng hoang cũng là hung hiểm vạn phần, ngươi dám tiến nhập mãng hoang thật là sống không nhịn được. Ngươi nếu như muốn tiến vào mãng hoang, trước đem pháp bảo lưu lại, lao tổ ta còn muốn dựa vào của ngươi. Pháp bảo độ kiếp đâu? Ngọc Độc Tú không nói gì, nhìn Ngọc Thạch lao tổ, hồi lâu sau mới nói, ta chỉ nói là nói, vẫn chưa thực sự quyết định. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhẹ khẽ thở dài một hơi, nhược có thể, người nào muốn tiến vào mãng hoang đâu. Sau khi nói xong, tả hữu bắt đầu chậm rãi bốc động, kỳ môn độn giáp vận chuyển, câu động số phận lục đinh lục giáp thần linh. Bắt đầu đo lường tính toán tìm 10 vạn năm bích liêu tâm tung tích. Mong muốn kỳ môn độn giáp có thể cho ta gợi ý Ngọc Độc Tú nói. Chưa xong còn tiếp.